Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 62 bắt điệp võng 30. Hạ Thừa nói xong liền phải động thủ, cởi rớt tây trang áo khoác ném tới trên mặt đất, ngay sau đó liền phải giải áo sơ mi cổ áo. Sở Hành Vân giống như bị người hung hăng đẩy một phen. Cơ hồ là bổ nhào vào Hạ Thừa phía trước. Gắt gao giữ chặt bị hắn giải đến đệ tam viên nút thắt cổ áo. Trong khoảng thời gian ngắn ót thượng thế nhưng đã phát một tầng hãn. Nắm hắn cổ áo, ánh mắt đăm đăm nhìn hắn trên người nhân cổ áo mở rộng ra. Mà lộ ra lưỡng đạo đao tạc thẳng tắp khắc sâu xương quai xanh. Bởi vì khoảng cách thân cận quá, lại lần nữa ngửi được hắn trên người trước điều lãnh đạm dư vị khô nóng lãnh đàn hương. Hỗn hợp hắn trên người sạch sẽ nam tính làn da khí vị. Nhũ tạp thành một loại thực sinh mãnh kích thích cảm, dường như sau cơn mưa trên đường phố, nước mưa mang theo mà đến biển rộng mùi tanh cùng thổ địa bị tẩm ướt hậu thổ những trải qua ánh. Mặt trời lên men tản mát ra thực mở mang, cũng rất tinh tế hương vị, sở hữu cảm quan kích thích cùng nhau đánh úp lại, Sở Hành Vân choáng váng đầu một lát. Sau đó cảm giác được đầu óc thiêu một đoàn hỏa giống nhau. Đầy mặt nóng lên, hắn rời mắt né tránh Hạ Thừa ánh mắt, trong cổ họng tắc đem hỏa khối giống nhau lao lực nói. Ta không có ý tứ này, Hạ Thừa rũ mắt nhìn chằm chằm hắn. Trên mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Bảo trì hiện tại tư thế lưu những lời này, quá quái dị. Tựa như cái chăn bông thuần nói chuyện phiếm, giống nhau vô nghĩa. Sở Hành Vân buông ra hắn cổ áo, lùi về phía sau hai bước, vẫn là không dám nhìn mặt hắn, tùy ý tìm cái địa phương ký thác chính mình ánh mắt. Có chút mệt mỏi nói, chú tư tư là hạ tinh hãn tiếp đi. Hiện tại Ngô Hiểu Xương lượng ra chứng cứ chứng minh là Tôn Thế Bân giết chết chú tư tư. Ngược lại đem hạ tinh hãn trích sạch sẽ. Nhưng là hiện tại hạ tinh hãn lại biến mất, nói, hắn ánh mắt nhất định, ánh mắt ám giống rút đi chiều tịch nước biển, ta chỉ là ở hướng ngươi chứng thực, hạ tinh hãn có giết hại chu tư tư động cơ, một khi động cơ thành lập, ta liền có lý do hoài nghi chỉnh bàn cục, Hạ Thừa không hiểu biết hắn nói cục, cũng không nghĩ hiểu biết, dần dần kiềm chế hạ trong lòng cảm xúc, đem áo sơ mi nút thắt hướng lên trên buộc lại một viên. Cười lạnh nói, cho nên đâu, ngươi hoài nghi chu tư tư hướng ta, dẫn tiến, Trần Lôi. Mà hạ tinh hãn đầu tiên là tìm được chu tư tư. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm được ta, lại lấy ra cái gọi là chứng cứ nói ta là hung thủ. Hoặc là nói, ngươi căn bản là tại hoài nghi là ta giết Trần Lôi. Hạ Thừa nói này phiên lời nói khi thực bình tĩnh, ý nghĩ thực rõ ràng. Cho dù hắn không có giống Sở Hành Vân giống nhau đứng ở toàn cục thị giác đi tự hỏi. Hắn cũng có thể đem chính mình hãm sâu trong đó cục cởi bỏ. Cho dù sở hữu manh mối chỉ hướng hắn, hắn cũng hoàn toàn không để bụng. Nếu hạ tinh hãn thật sự có năng lực đem hắn về vì hung thủ, hắn còn sẽ tự đáy lòng tán một tiếng có loại. Pháp chế ở trong mắt hắn đều không phải là cân nhắc thiện ác duy nhất tiêu chuẩn. Từ nhỏ sinh trưởng hư cảnh nói cho hắn, pháp luật chỉ có thể quảng cáo dùm banh văn bản rõ ràng thiện ác. Cũng không thể cân nhắc đạo nghĩa thượng chính nghĩa cùng tội ác. Ngục giam chỉ có thể giam cầm một cái có tội người tiếp tục làm ác. Nhưng không thể bóp chế trong lòng ác can, công bằng cùng chính nghĩa, tội cùng phạt. Tất cả đều là theo lẽ công bằng chấp pháp hạ tương đối mà nói. Đứng ở đối lập hai mặt hai người đều không phải là phi hắc tức bạch. Bạch cùng hắc cách xa nhau màu xám mảnh đất, mới là thẩm phán tội ác cùng chính nghĩa mấu chốt phân đoạn. Hạ Thừa cũng không sợ bị lên án, đứng ở hắn vị trí thượng, bất luận kẻ nào đều không thể thanh thanh bạch bạch sạch sẽ. Hắn cũng giống nhau, nhưng là hắn đem chính mình khác nhau với đám kia súc sinh. Không dẫm đạp bất luận kẻ nào sinh mệnh là hắn điểm mấu chốt. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn cứ có tội, tựa như hắn tự tin có thể vì chính mình thoát tội giống nhau. Hắn cũng có tự tin hắn tội, đều không phải là tội không thể xá. Đương nhiên, này hết thảy quyết định bởi với Sở Hành Vân đối hắn thẩm phán. Sở Hành Vân trầm mặc, hắn đích xác tại hoài nghi. Hạ Tinh Hãn cũng cấp ra cái gọi là chứng cứ. Cái kia mặt nạ, Hạ Thừa cũng không có phủ nhận mặt nạ tồn tại với hắn thư phòng. Tương đương với cam chịu hắn là mặt nạ người sở hữu. Cái kia mặt nạ lại thuyết minh cái gì đâu? Trầm mặc sau một lúc lâu, Sở Hành Vân lựa chọn tìm kiếm một cái khác đột phá khẩu. Nhưng mà hắn lại thực không hy vọng thật sự đem cái này đột phá khẩu mở ra. Hay là bị Hạ Thừa phát hiện hắn dụng tâm mà đi cái kia mặt nạ. Ngươi muốn hỏi ta, khi nào có được cái kia mặt nạ chính là sao, quả thực bị hắn nháy mắt hiểu rõ. Một ngữ chọc thùng, Sở Hành Vân thậm chí có chút hổ thẹn cùng áy náy. Nhưng là xuất phát từ trách nhiệm cùng sứ mệnh, không thể không nói, Hạ Thừa khóe môi lộ ra một tia lạnh lùng thả cổ quái ý cười. Ta nói cái gì ngươi tin cái gì? Sở Hành Vân rốt cuộc chịu nhìn thẳng vào hắn, trịnh trọng lại nghiêm túc nói. Vô luận ngươi nói cái gì? Ta đều tin. Hạ Thừa trong mắt sóng gió mãnh liệt, ánh mắt phảng phất bị một con bàn tay to ôn nhu vuốt phẳng, trầm mặc một lát, nói. 13 năm, tháng tư phân, 2013 năm. Tưới xuống lưới đánh cá phát cái không? Sở Hành Vân lại cảm thấy như chút được gánh nặng. Đã lâu may mắn cảm lại lần nữa đánh úp lại, làm hắn thật mạnh phun ra một hơi, cả người căng chặt gân cốt nháy mắt khoan khoái, giống như vừa rồi hắn thẩm vấn Hạ Thừa, không phải vì tìm kiếm manh mối, mà là vì chứng minh Hạ Thừa trong sạch. Sở Hành Vân cả người mệt mỏi, lùi về phía sau hai bước ngồi ở trên sofa, mang trà lên trên bàn không biết rơi xuống mấy tầng hôi cách đêm trà uống làm. Lại là thâm hô một hơi, nói, cuối cùng một vấn đề, thuật lại ngươi cuối cùng một lần nhìn thấy Tôn Thế Bân tình hình. Mỗi người, mỗi câu nói, đều không thể buông tha. Hạ Thừa lại nói, nhớ không rõ. Sở Hành Vân nhíu mày, quay đầu xem hắn, không thể nói. Hạ Thừa đạm đạm cười, ta nói, nếu ngươi tra được cuối cùng, vẫn cứ yêu cầu ta khẩu cung. Ta liền giúp ngươi. Sở Hành Vân không rõ Hạ Thừa trong hồ lô muốn làm cái gì. Hắn chỉ biết trong hồ lô dược độc tính quá cường, dự gần liền chết, cho nên Hạ Thừa ở bên xem, mà không hiệp trợ, cũng chỉ sẽ ở hắn bị độc chết một khắc trước ra tay. Sở Hành Vân nhặt lên hắn ném xuống đất tây trang áo khoác. Lúc này mới phát hiện trong quần áo bọc hắn di động. Giờ phút này di động bình nát. Hắn lắc lắc tây trang áo khoác, đem điện thoại cầm ở trong tay, đôi mắt bỗng nhiên trừng, để sát vào chia 5 x 7 màn hình di động. Hạ Thừa tựa hồ bỗng nhiên nhớ tới cái gì, duỗi ra cánh tay đem điện thoại từ hắn trong tay lấy đi. Sắc mặt hơi hiện hoảng sợ, tuy rằng Hạ Thừa di động nát, nhưng là Sở Hành Vân vẫn là nhận ra tới hắn di động bình bảo dùng chính là chính mình ảnh chụp. Vẫn là ở bệnh viện. Hạ Thừa chụp lén hắn lựa chọn sử dụng một chương, ảnh chụp hắn nhìn ngoài cửa sổ, bối cảnh là cửa sổ cùng bóng đêm, chỉ lộ hơn phân nửa khuôn mặt, bởi vì nhập kính người không tính khó coi, cho nên kia bức ảnh còn pha giống họa báo. Ngươi quải ta ảnh chụp làm gì? Hạ Thừa liếc nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Trấn trạch, Sở Hành Vân khóe mắt co giật, cười gượng, ngươi như thế nào không nói chữ ta? Hạ Thừa cũng cười, chư tạ ở ngoài cửa, Trấn Trạch ở nhà. Sở Hành Vân cảm thấy hắn lời này nói không đầu không đuôi. Tuy rằng lời mở đầu không đáp sau ngữ, nhưng hắn có thể minh bạch Hạ Thừa ý tứ trong lời nói. Chỉ là không rõ ràng lắm Hạ Thừa ý muốn như thế nào. Hơn nữa hắn rõ ràng nhận thấy được, hai ngày này, vô luận là ở bệnh viện, vẫn là hiện tại. Hạ Thừa đều giống như khắc đều để ý xây dựng không khí. Là ám chỉ hắn chút cái gì, nhưng mà Hạ Thừa một chút cũng chưa trông cậy vào ít ỏi một hai câu lời nói là có thể đem Sở Hành Vân chỉ điểm, trừ phi cảnh tỉnh, nghênh diện một kích, bằng không Sở Hành Vân là không có khả năng dựa vào hắn trừ bỏ phá án bên ngoài cơ hồ toàn quân bị diệt não tế bào nghĩ kỹ nhân nhân quả quả. Hạ Thừa rất rõ ràng chính mình nếu là không đem tầng này giấy cửa sổ vạch trần. Sở Hành Vân thật sự có thể ở ngoài cửa chạm cả đời. Nhưng là thời cơ rất quan trọng. Giờ này khắc này nghiễm nhiên không được. Sở Hành Vân chính vì loạn trong giặc ngoài sở lo âu. Lúc này cùng hắn nói nhi nữ tình trường, có thể đem hắn sốt ruột chết. Hơn nữa hắn đầu óc bị thương, không thích hợp động não. Động não cũng nhiều hơn nửa hồ đồ. Đây là trọng điểm mà ni Sở Hành Vân đương nhiên không biết hắn ở trong lòng đã tới lui lui 800. Hiệp, chỉ chú ý tới bị hắn nắm ở trong tay di động vẫn luôn ở vang. Giống như âm hưởng xảy ra vấn đề, thanh âm rất nhỏ, Hạ Thừa kinh hắn vừa nhắc nhở, mới tiếp khởi điện thoại, theo bản năng thoáng xoay người, đem điện thoại đặt ở bên tai nghe xong trong chốc lát. Hạ Thừa vẻ mặt âm trầm đem điện thoại đưa cho Sở Hành Vân. Sở Hành Vân liếc hắn một cái, đem điện thoại tiếp nhận đi. Nghe được tiếu thụ thanh âm ni, sở đội trưởng, ngươi phái người đến Dương Xu trong nhà hỏi chuyện sao? Sở Hành Vân thoáng chốc nhăn lại mi. Không có, làm sao vậy? Tiếu thụ nói, tiên sinh an bài người canh giữ ở Dương Xu tiểu khu dưới lầu âm thầm bảo hộ nàng. Vừa rồi mấy cái y phục thường cảnh sát đến Dương Xu trong nhà đi. Hiện tại còn không có ra tới, Sở Hành Vân rất bình tĩnh. Có ảnh chụp sao? Khoảnh khắc, tiếu thụ phát tới mấy chương ảnh chụp. Sở Hành Vân vừa thấy, da đầu thượng căn căn tóc dựng thẳng lên, trong mắt bốc cháy lên ánh lửa. Là Trịnh Tây Hàng người, dẫn đầu đúng là Lưu Mông, treo điện thoại còn không có tới kịp làm ra an bài. Liền nghe cách âm không tốt ngoài cửa truyền đến Trịnh Tây Hà thanh âm. Thả đang ở hướng hắn dần dần tới gần. Sở Hành Vân lập tức xoay người hướng cửa vọt qua đi. Rộng mở kéo ra môn, cùng đứng ở cửa cùng Kiều Sư Sư Chu Toàn Trịnh Tây Hà đánh cái đối mặt. Trịnh Tây Hà nhìn đến Sở Hành Vân, hai hàng lông mày một trọn, cười mỉa, u, sở đội, đã lâu không thấy, lại đây nhìn xem. Sở Hành Vân vững vàng, ánh mắt từ trên mặt hắn rời về phía Kiều Sư Sư. Dẫn người đến Dương Xu trong nhà nhìn xem. Một đám người thân phận không rõ người tìm tới nàng, Kiều Sư Sư lĩnh mệnh liền đi. Bị Trịnh Tây Hà duỗi trường cánh tay ngăn lại, Trịnh Tây Hà bọc gai độc ánh mắt chát ở Sở Hành Vân trên mặt. Trên mặt tươi cười biến cứng đờ. Sở đội hiểu lầm, là Lưu Mông mang theo người đi qua. Dương Xu cũng là ta đại học đồng học, lão đồng học chi gian quan tâm lẫn nhau. Này không có gì đi, Sở Hành Vân ôm cánh tay, ngà một tiếng. Cười nói, lão đồng học chi gian lẫn nhau thăm đương nhiên không có gì. Nhưng liền sợ mục đích của ngươi không đơn thuần a. Nếu ngươi cũng nói là hiểu lầm, kia Trịnh đội trưởng liền đem người kêu trở về đi, hắn nói chuyện như thế trắng ra không cho người. Lưu mặt mũi, Trịnh Tây Hà cũng lười đến cùng hắn khách sáo. Ngươi có ý tứ gì Sở Hành Vân? Đừng quên ngươi đã tạm thời cách chức. Liền tính ngươi không cũng tạm thời cách chức, ngươi cũng không có tư cách chỉ huy ta, Sở Hành Vân ngượng ngùng cười. Tạ ý tứ rất đơn giản a Trịnh đội trưởng, đến bây giờ Dương Xu đều không có báo án, bắt cóc chưa toại mà thôi, ngươi như thế nào như vậy để bụng, Chu Tư Tư án tử còn chưa đủ ngươi vội sao, vẫn là cố tình lưu trữ một tay duỗi đến địa phương khác. Nếu Dương Xu không có báo án, ngươi liền không có tư cách đi hình trinh giam giữ trình tự. Ngươi hiện tại phái người tìm Dương Xu hỏi chuyện, có thể xem như cường sấm dân trạch. Trịnh Tây Hà không cam lòng yếu thế nói. Ngươi còn chê ta tay trường. Ngươi một cái bị tạm thời cách chức còn chạy đến khu lều trại Trần gia nhà cũ đoạt lập đầu công. Hay ta ai tay tương đối trường. Kết quả làm trò cười đi sở đội trưởng. Ta còn liền buồn bực. Như thế nào nhà cũ có người ngươi cái thứ nhất biết. Dương Xu có nguy hiểm ngươi cũng cái thứ nhất biết. Hơn nữa ngươi đều liều mạng đuổi ở mọi người phía trước đuổi tới hiện trường. Ngươi rốt cuộc là tưởng lập công tưởng điên rồi. Vẫn là vì cấp những người đó mật báo. Chắn một chắn cảnh sát. Sở Hành Vân rất bình tĩnh. Nhẹ nhàng cười cười. Hỏi, ngươi là nói. Ta phản bội. Trịnh Tây Hà trong mắt lộ ra khinh thường. Trên mặt treo châm chọc tươi cười, nói, Sở đội trưởng nếu là phi như vậy lý giải, cũng đúng, cũng coi như là cùng được với xu thế tất yếu. Ngươi nhưng đến hảo hảo ngẫm lại biện pháp, đưa ra đi mấy cái mệnh, mới có thể quan phục nguyên chức. Lúc này Hạ Thừa từ trong văn phòng đi ra. Lặng yên đứng ở Sở Hành Vân phía sau, Trịnh Tây Hà nhìn đến Hạ Thừa, trong ánh mắt phiêu ra một tầng du tanh dường như phỉ nỉ ái muội quang. Tấm tắc nói, ngươi thật đúng là đem thị cục trở thành nhà mình hậu viện nhi. Tùy tùy tiện tiện mang người nhà ra vào, sẽ không sợ bị truyền thông chụp đến. Ngài nhị vị gần nhất chính là so với ai khác đều. Bạn Kiều sư sư một tiếng thét kinh hãi. Một con thiết quyền kén tới rồi Trịnh Tây Hà trên mặt. Trịnh Tây Hà lảo đảo vài bước, bị vây xem vài người ba chân bốn cẳng đỡ lấy. Đầu lưỡi liếm liếm buông lỏng sau răng cấm, phun ra một ngụm hàm chứa huyết nước miếng. Không có đánh trả, mà là ngẩng đầu chiều Sở Hành Vân lộ ra ác ý khiêu khích tươi cười. Ai nha, Sở đội, dám làm liền phải dám đảm đương sao? Đại gia hỏa trong lòng đều minh bạch thực tự giữ trầm ổn bình tĩnh Sở Hành Vân cứ như vậy bị hắn chọc giận, không chỉ có làm trò mọi người mặt lấy một cái tạm thời cách chức nhân viên thân phận tấu trọng án. Người phụ trách một quyền, còn không thuận theo không buông tha nắm chặt nắm tay lại muốn động thủ. Cái này Trịnh Tây Hà làm tốt đón đánh chuẩn bị, nhưng là Sở Hành Vân lại không có rơi vào hắn bố hảo bẫy dập. Hạ Thừa đoạt ở Sở Hành Vân trước mặt, dùng thân thể ngăn trở hắn đường đi, ở hắn phản kháng khi gắt gao cô hắn cánh tay, nói, ngươi còn tưởng cùng ta động thủ sao? Ta trên người nhưng có thương tích ổn định Sở Hành Vân. Hạ Thừa quay đầu lại, đối Trịnh Tây Hà nói, Trịnh đội trưởng, ngươi cũng là cảnh sát, có lẽ Sở Hành Vân so ngươi càng giống một người cảnh sát, cho nên hắn so ngươi càng thêm rõ ràng. Một người phụ trách nhiệm có sứ mệnh cảm cảnh sát nhân dân. Hận nhất bị khấu thượng ăn cây táo, rào cây sung, phản bội hắn sở thờ phụng nhân dân, đảng, cùng chính phủ mũ, có thể hướng một vị có tín ngưỡng cảnh sát bát này thùng nước bẩn người. So bất luận cái gì ác ôn cùng tên côn đồ, còn muốn đáng giận thành ngàn thượng gấp trăm lần, bởi vì ngươi vô tội không chỉ là Sở Hành Vân. Còn có hắn sở thủ vệ tín ngưỡng cùng chính nghĩa, nói. Hạ Thừa cười nhạo một tiếng. Đương nhiên, mấy thứ này ngươi căn bản thể hội không đến, bởi vì ngươi cùng Sở Hành Vân hoàn toàn không phải cùng loại người. Hắn là một người cảnh sát nhân dân, mà ngươi chỉ là một người len lỏi ở chấp pháp lỗ hổng trung hợp pháp lưu manh, tác giả có lời muốn. Nói, ta Giấm Vương không chỉ có thân thủ hảo, càng sẽ tát pháo. Hết chương.